Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, gian nan trở về. Tiếp tục đi, Diệp Sát khàn khàn cổ họng, dáng chống đỡ nói, rời đi Death Valley, về tử vong đoàn tàu đi. Đây là Diệp Sát hy vọng duy nhất. Diệp Sát rất rõ ràng, coi như tiêm vào trị liệu dược tề, lấy chính mình trước mắt trạng thái, căn bản không có khả năng khôi phục, cũng liền là kéo dài tính mạng mà thôi. Chỉ có trở lại tử vong đoàn tàu, Diệp Sát mới có thể sống sót. Đương nhiên, Diệp Sát nguyện ý vì này hy sinh hết một lần không chết 12 thí luyện mang đến phục sinh cơ hội. Vậy liền coi là chuyện khác rồi. Tổng mà nói, Diệp Sát hiện tại trạng thái rất tồi tệ, vô cùng gay gâu, nếu như không phải có được không chết 12 thí luyện. Diệp Sát hiện tại cơ hồ cùng cấp tại trước quỷ môn quan bồi hồi rồi. Cũng may, bởi vì không chết 12 thí luyện, Diệp Sát cuối cùng còn không có bị buộc đến tuyệt cảnh. Arbiter một lời không phát quăng lên dây leo, tiếp tục kéo đi lấy Diệp Sát, gian nan đi về phía trước. Thi hoa dây leo bỗng nhiên từ đất đáy chui ra, đem một chút siêu tập đến hạt xương nhỏ xuống tại Diệp Sát miệng bên. Chất lỏng quái vật đã biến trở về lớn chừng bàn tay một đoàn. Nhưng bởi vì Diệp Sát một mực hôn mê, tự nhiên không có đem chất lỏng quái vật thu hồi bình bên trong. Chất lỏng quái vật dứt khoát úp sấp Diệp Sát cái trán trên, giúp Diệp Sát hạ nhiệt độ. Diệp Sát cười nói, vất vả các ngươi rồi. Diệp Sát đối đãi thi hoa, Arbiter cùng chất lỏng quái vật thái độ, tuyệt đối so với đối đãi những nhân loại khác muốn tốt. So với nhân loại, Diệp Sát càng nguyên nhân tín nhiệm những này dị chủng sinh vật. Có lẽ ông trời vẫn là chiếu cố Diệp Sát. Thẳng đến ngày thứ 5 thời điểm, Diệp Sát rốt cục nhìn thấy rồi cảnh cửa địa ngục. Kia cao ngất, tựa hồ cùng bầu trời tương liên miệng hang, đem nhân loại cự chi bề ngoài, được xưng là thông hướng tử vong cửa lớn. Nhìn lấy động liên tục bắn đều khó khăn thân thể, Diệp Sát không khỏi cảm thán cảnh cửa địa ngục danh bất hư truyền. Chính mình kỳ thực căn bản không có đem Death Valley đi đến. Nhiều nhất 3% lộ trình mà thôi, liền biến thành rồi bộ này tính tình. Nhưng Diệp Sát tâm tình vào giờ khắc này lại là nhẹ nhõm. Này mang ý nghĩa chính mình rốt cục sống lại. Arbiter đem Diệp Sát lưng về rồi tử vong đoàn tàu, tiến vào tòa ăn sau. Diệp Sát thậm chí ngay cả mở miệng sức lực đều không có, mà là ghé vào chỗ ấy, hướng lấy lão bản nương nhúc nhích ngón tay. Lão bản nương cười rồi dưới, đem Diệp Sát đầu bài chính, sau đó lấy ra trị liệu dược tề, cẩn thận thuận lấy Diệp Sát bờ môi rót rồi đi vào. Càng là trọng thương, càng là có thể cảm giác được tòa ăn sản xuất trị liệu dược tề bất phàm. Diệp Sát dưới mắt thật là liền nửa chết nửa sống cũng không tính là không lên. Liền thừa cuối cùng một hơi dáng chống đỡ lấy rồi. Nhưng này trị liệu dược tề cửa vào trong nháy mắt, băng băng lạnh lạnh cảm giác xuất hiện. Chính mình sốt cao vậy mà thoáng cái lui xuống, tiếp lấy dược tề tiến vào trong bụng, nóng rực cảm giác xuất hiện. Diệp Sát cảm giác chính mình trong bụng có một đám lửa, không dùng hết sức lực lại xuất hiện rồi, hoàn toàn không có lúc trước cảm giác suy yếu cảm giác. Thương thế cũng nhanh chóng khôi phục, chỉ lưu xuống vết sẹo ấn ký mà thôi. A, Diệp Sát thoải mái rên rỉ, sau đó một cái cá chép nhảy từ đất trên lật lên. Lão bản nương mỉm cười nói, như thế tinh thần, thoạt nhìn là khôi phục rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, cuối cùng là chống đỡ nổi. Lão bản nương nói, muốn tiến hành giao dịch sao? Diệp Sát lắc đầu, sau đó chỉ dưới chính mình đầu nói, thật có lỗi, mặc dù thân thể khôi phục, nhưng ta chỗ này cần nghỉ ngơi, quá mệt mỏi. Trị liệu dược tề mặc dù có thể khôi phục nhục thể trên thương thế, nhưng tinh thần trên dã rời cũng bất lực. Một phen ác chiến, lại là trọng thương trở về. Diệp Sắt hoàn toàn chính xác cảm giác rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Tiếp theo, trừ rồi mai này quả cầu đá, xác thực thu vào túi chúng rồi. Diệp Sắt cũng không biết mình hiện tại có cái gì đồ vật có thể lấy ra giao dịch. Lão bản nương cười nói, tốt a, chờ ngươi nghỉ ngơi xong. Diệp Sắt gật xuống đầu nói, khoảng cách ta rời đi tử vong đoàn tàu có mấy ngày? Lão bản nương nói, 16 ngày. Diệp Sắt khiêu xuống lông mày, trở lại tử vong đoàn tàu bỏ ra 5 ngày. Lúc trước chiến đấu trước đó, đại khái là 5, 6 ngày bộ dáng. Nói cách khác, chính mình nửa mê nửa tỉnh hôn mê thời gian vậy mà cũng đạt tới 5 ngày trái phải. Diệp Sắt cười khổ một tiếng, chính mình lần này thật đúng là thảm hề hề. Trở lại cá nhân thùng xe, Diệp Sắt tại ghế sofa ngồi xuống, sau đó xem xét từ bản thân thu hoạch. Sau khi xem, còn thật sự đem chính mình giật nảy mình, bởi vì thu hoạch so với chính mình tưởng tượng bên trong hơn nhiều. Lúc trước Diệp Sắt săn giết viễn cổ loại, để thi hoa nuốt mất đồ vật tự nhiên đều tại 3 tên sứ đồ đi lại, tự nhiên là cơ hội phát tài. Nhưng lúc đó bởi vì muốn đối mặt La Tấn, Diệp Sắt căn bản công phu đi thu thập đồ vật. Tại Diệp Sắt trong lòng, này 3 tên sứ đồ đi lại xem như giết phí công rồi. Nhưng sự thực trên vẫn là có thu hoạch. Thi hoa tại rời đi thời điểm, thuận tay quét đi rồi kia 3 cái tím hạt châu, còn có một cây dây lưng, phía trên treo rồi ước chừng 15 cây ống sắt, có thể nổ bắn sạch mang cùng lôi điện. Này đồ vật tên gọi bạo lôi cầu. Diệp Sắt có chút quen thuộc, lập tức lộ ra giật mình biểu lộ. Này đồ vật Diệp Sắt trước kia gặp qua, bất quá là yếu hóa bản. Cùng Diệp Sắt tranh đoạt nhân viên phục vụ chức vị Ivan, dùng qua tương tự đồ vật, gọi lôi quang cầu. Cuối cùng là một cây bàn tay lớn nhỏ lá cờ, gọi là vinh quang chiến kỳ. Cắm cờ sau, bán kính 20 mét phạm vi bên trong vì hiệu quả bao trùm phạm vi, có thể tăng lên tố chất thân thể 30%. Bổ sung một mặt năng lượng trận hộ thuẫn, cũng là kiện thật không tệ đồ vật. Tiếp theo là La Tấn trong tay tấm da dê, cũng bị thi hoa cho mang về, nhưng phía trên đều là cổ văn. Diệp Sắt không biết, nhưng cũng không phải là cổ đại văn minh hộp đá, Noe bia đá, còn có quả cầu đá trên văn tự, chính là đồng dạng văn tự cổ đại, phiên dịch một chút không có vấn đề. Cuối cùng, để Diệp Sắt không biết chỗ vân là một khỏa sữa hạt châu, biên giới có chút không theo quy tắc, còn có chút cầu thả. Thi hoa nôn lúc đi ra, hạt châu kia thủy chung còn quấn một tầng cực vì lạnh buốt hàn khí. Còn có một cái đồ vật, là một cây xương cốt, phi thường dài, thi hoa vậy mà không có cách nào đều phun ra, mà là chỉ phun ra một đoạn mà thôi. Cũng đã có 7-8 thước. Diệp Sắt nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, kia đầu long thân trên, thi hoa dây leo lay động rồi một chút, biểu thị Diệp Sắt đoán đúng rồi. Lúc này, Arbiter đi đến Diệp Sắt bên thân, lôi ra liên tiếp tuyến, tiếp lên xe toa nội màn hình sau, trực tiếp phát hình ra thu xuống tới hình ảnh. Đầu kia Bạch Long sau khi chết, huyết nhục vậy mà tự mình đông kết, biến thành rồi từng khối băng u cục, trực tiếp bong ra từng màng xuống tới, rơi tại trên đất sau, liền té vỡ nát. Thẳng đến cuối cùng, kia đầu Bạch Long chỉ để lại hạt châu này cùng long xương sống lưng. Diệp Sắt phân biệt một chút hạt châu rơi xuống vị trí, nỉ non nói, hạt châu này làm khó là tim rồng hoặc là gan rồng. Diệp Sắt trên mặt mừng rỡ chi sắc có thể thấy được. Vô luận như thế nào, đây là từ long thân trên cầm tới, tuyệt đối là vô cùng chân quý đồ vật, sẽ không sai rồi. Diệp Sắt thở phào một hơi nói, lần này có thể ngủ cái an giấc rồi. Diệp Sắt đem đồ vật nhét vào chỗ ấy, trở lại phòng ngủ sau, ngã đầu liền ngủ, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Mặc dù hôn mê thật lâu, nhưng trọng thương dưới hôn mê, cùng buông lỏng tâm thần, triệt để an tâm chìm vào giấc ngủ, là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Người phía trước là một loại thống khổ, người sau mới gọi nghỉ ngơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?